Đại Ma Đầu, chương 1119, Tinh Cổ Tộc, góc truyện audio.com. Mặt khác nàng còn thích giao cấu, mà thích giao cấu nhất chính là những giống được bị nàng tra tấn, làm cho bọn họ vừa thống khổ vừa đạt tới cao trào, sau đó là chết. Bề ngoài cho đến nay, nam tính bị nàng đùa giỡn qua, không có kẻ nào sống hơn năm. Thủ hạ của nàng, đều bị nàng đùa chơi chết qua không ít. Bởi vậy, hiện tại không có tướng lĩnh giống được nào, dám đầu nhập vào dưới trướng của nàng. Cho nên thủ hạ dưới trướng của nàng, có hơn 30 ma tướng, không có ai không phải giống cái. Chát cổ đáng thương, thống khổ nữ vương nhân phỉ địch liếm liếm bờ môi, xinh đẹp vạn phần nói. Xem ra ngươi lúc này ăn thiệt hại lớn, không sao, nhân phỉ địch tỷ tỷ xinh đẹp yêu thương ngươi. Nếu không, đêm nay đi thống khổ điện của ta, tỷ tỷ sẽ cho. Ngươi buông lỏng linh hồn và thể xác, trong trí nhớ của chát cổ, làm lôi động dùng mình. Vội vàng nói, ta không chịu nổi ma tiên của ngươi, nếu như ngươi có nhu cầu, hãy tìm phổ tu tư a. Chát cổ, ngươi cũng đừng bịt ta. Phổ tu tư nghe vậy, trên gương mặt dữ tợn của hắn, cũng run lên, lộ ra thần sắc sợ hãi. Trong hậu cung của ta, còn có rất nhiều nữ nhân chờ ta sủng hạnh đấy. Nói đi thì nói lại, đứng ở chỗ này nói chuyện quá lạnh, đi vào cự lực cung của ngươi thôi. Trong trí nhớ của lôi động thống khổ nữ vương nhân phỉ địch cự lực ma vương chát cổ còn có huyết tinh ma vương phổ tu tư. Chính là thế lực dưới trướng của hủy diệt ma hoàng ngài Đức La. Nhưng hủy diệt ma hoàng ngài Đức La có hơn 30 cường giả hợp thể kỳ, trong đó có hơn 10 là ma tộc cao đẳng. Mà bọn người chát cổ, xem như một tiểu đoàn thể. Trong ma tộc cho dù là rất cường đại, có đôi khi cũng phải ôm thành đoàn, nếu không là người cô đơn. Dễ dàng bị người ta khi dễ. Trong miệng thống khổ nữ vương nhân phỉ địch phát ra tiếng cười dâm đãng. Đi theo lôi động, ba tên ma vương tiến vào cự lực điện. Chát cổ tuy không háo nữ sắc, nhưng trong lúc chiến đấu, hay trong chiến tranh, vơ vét một đống lớn mỹ nữ các tộc tạo thành một hậu cung. Trọn vẹn hơn 100 giống cái hoặc cao hoặc thấp, hoặc lớn hoặc nhỏ, đã sớm nghe nói nên quỳ lạy trong cự lực cung. Nhao nhao hô lên, hoan nghênh chủ nhân về nhà, bái kiến thống khổ nữ vương, huyết tinh ma vương. Hai ma vương khác cũng là khách quen tại đây, các nàng cũng vô cùng quen thuộc. Dù sao trong trí nhớ đã sớm biết có việc này, nhưng lôi động vẫn bị kinh hãi không nhẹ. Nguyên nhân chính đẹp hoặc xấu, đều là do không có cùng thẩm mỹ quan. Hình thể của các chủng tộc văn hóa truyền thống, vân. Vân, khiến cho cái gọi là đẹp hay xấu, căn bản không có tiêu chuẩn nào thống nhất với nhau. Cũng may cự lực ma vương này là người lỗ mãng, cũng có một ít bổn sự độc đáo của mình. Hắn bắt một ít giống cái, đều là giống cái có thân phận địa vị rất cao tỷ như công chúa nào đó của các tộc. Dưới tác dụng truyền thừa cường đại, những công chúa kia, vương phi các loại, đều không quá kém. Phổ tu tư mỗi lần đến đều nhắm tới hậu cung cự lực ma vương chát cổ, con mắt lập lòe, thèm chảy nước miếng nói. Chát cổ, những công chúa của ngươi, vương phi các loại đều là cực phẩm A-hát, ngươi lại không hiểu hưởng thụ. Không bằng đều cho ta đi. Phổ tu tư vừa nói ra lời này, những nữ tử các tộc kia, nhao nhao biến đổi sắc mặt. Đi theo ma vương chát cổ, mặc dù có khi làm hắn không vui nên bị đánh. Nhưng mà, huyết tinh ma vương kia thật đáng sợ, gây chuyện không tốt sẽ bị hắn. Góc truyện audio.com, giết và rút sạch máu tươi làm rượu. Bởi vậy, những cô gái kia, nhao nhao lạnh run tỏ vẻ trung thành với ma vương chát cổ, nói cái gì cho dù chết cũng là quỷ của ma vương chát cổ. Lôi động cười ha ha nói. Phổ tu tư, ngươi cũng nghe rồi đấy. Các nàng đều mê đắm ta, sùng bái bổn vương. Cho nên, giống cái xinh đẹp, ngươi nên đi vơ vét đi. Uy uy, các ngươi còn sững sờ ở chỗ này làm gì, nhìn thấy bằng hữu bổn vương đến, còn không mau mau đưa rượu và đồ ăn lên. Phổ tu tư có vẻ không vui, đành phải lấy rượu ngon máu tươi của hắn ra, ngồi lên bàn cơm trong cự lực cung uống rượu. Những nữ tử kia cũng nhao nhao nhanh chóng đem một ít rượu ngon, mỹ thực đến bày biện ra. Nhưng mà trong những nữ tử ở hậu cung này cũng không phải hoàn toàn không có ai lọt vào trong tầm mắt. Tỷ như có tu la tộc, dực nhân tộc, thậm chí còn có mỹ nữ của nhân loại, đều thích hợp với khẩu vị của lôi động. Nhưng lúc này ái thê của lôi động sống chết không rõ, nguyện vọng duy nhất chính là tăng thực lực của mình lên, cũng trở lại yêu linh giới, tiêu diệt Cơ Tử Yên, sau đó cứu Huyền Ngôn cùng nữ nhi của mình ra. Lúc này, cho dù là trong thiên địa vũ trụ, đặt nữ nhân xinh đẹp trước mặt hắn, hắn cũng không động tâm chút nào. Ngược lại bởi vì bản tính tâm lý cộng thêm biến ảo thành ma vương chát cổ có trí nhớ của chát cổ cho nên tính tình của hắn thô bạo hơn nhiều. Phổ tu tư đưa rượu máu tươi, lôi động cũng không có động tới một chút. Vẫy lui tất cả mọi người. Sau đó dùng chén rượu làm từ tài liệu hỗn độn từng ngụm uống rượu ngon do nữ tử tu la tộc rót trước đó cho hắn. Ồm ồm nói, Phổ Tu Tư, Nhân Phỉ Địch, hai người các ngươi từ trước đến nay vô sự không đăng điện Tam Bảo. Cho nên nói mục đích ra cho thống khoái nào? Huyết Tinh Ma Vương Phổ Tu Tư cùng thống khổ nữ vương Nhân Phỉ Địch đưa mắt nhìn nhau, cảm giác chát cổ này, tại sao thông minh hơn một chút thế? Nhưng mà cũng không có sinh lòng nghi ngờ. Dù sao có người giả mạo ma tộc cao đẳng loại chuyện này, từ trước tới nay chưa có phát sinh qua. Chát cổ, nếu ngươi đã nói như vậy, chúng ta cũng không giấu giếm làm gì. Phổ Tu Tư mở cái miệng nhỏ thưởng thức rượu ngon của hắn, âm trầm nói ra. Trong lúc ta làm nhiệm vụ mấy ngày trước gặp được một cái di tích ẩn giấu trong hư không, vốn muốn đi vào dò xét một phen, nhưng thủ hộ di tích hư không này rất lợi hại. Mấy thủ hạ của ta, không minh bạch mà chết đi. Ta cũng tự mình nếm thử thủ hộ di tích một chút, phát hiện đó là một cái trận pháp thủ hộ của di tích nhưng mà chỉ miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Cho nên ta một mình không dám đi vào. Cho nên ta quyết định mời các ngươi cùng tham gia lần thăm dò này, đoạt được bảo vật mọi người chia đều. Phổ Tu Tư, cái trận pháp thủ hộ di tích thật sự lợi hại như vậy. Ngay cả ngươi ngăn cản cũng cố hết sức. Lôi Động nghe thế sắc mặt nghiêm lại, cường giả hợp thể kỳ trong vũ trụ này trừ Chí Tôn Tam Giới ra, thì cũng là cường giả cao nhất trong thiên địa, mỗi một người, đều có năng lực hủy thiên diệt địa. Đúng vậy, nếu như không phải như thế ta làm sao cảm thấy hứng thú với loại di tích này. Phổ Tu Tư mặt mũi tràn đầy chờ mong, nói, căn cứ những khôi lỗi hộ vệ và trận pháp thủ hộ suy tính ra, đó là văn minh tinh cổ tộc từng bị ma tộc chúng ta tiêu diệt. Chuyện sắc hiệp, tinh cổ tộc, sau đó có chút giật mình, thống khổ nữ vương cùng Lôi Động, đều hít một hơi lãnh khí. Cách chương.